Lược Thiên Ký, chương 1584, 1584, tiễn đưa ta về nhà A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1612, tiễn đưa ta về nhà A, vèo. Một đạo thân ảnh thoát ra tiểu thế giới, rồi sau đó thoát ra cái này một khỏa phương hành bọn người đóng quân đại tinh. Cái này một đạo thân ảnh, tự nhiên là phương hành rồi, hắn vào lúc này trong ngực ôm tiểu manh nữ, chau mày, màu đen trường như tơ gấm, hồng sắc áo choàng càng giống là một đầu tuyến giống như bay vút chút nào cũng không có cố kỵ cái gì, toàn lực triển khai một thân tiên uy, giống như xẹt qua tinh vực gian một khỏa tử sắc lưu tinh, mang theo một loại chạm chạm tiên uy tật tật lướt hướng về phía tinh không cuối cùng, chung quanh thần tộc sinh linh cũng tốt, chú đóng ở đại tinh bên trên tiên quân cũng tốt, đồng thời bị một màn này chỗ bừng tỉnh, ngẩng đầu hướng không trung nhìn sang, lại chỉ thấy hắn cơ hồ là lập tức tầm đó cũng đã đi xa, đều chưa kịp cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, xa xa bỏ chạy. Hắn muốn đi đâu? Tất cả mọi người trái tim đều cảm giác dị thường kinh ngạc, lại không kịp hỏi thăm. Đế tử tạm dừng bước, đóng tại tiệt đạo đạo mọi người tại đại tinh chung quanh thần tộc sinh linh càng kinh hãi hơn, không biết có bao nhiêu người nhảy ra ngoài cùng kêu lên hét lớn. Thế nhưng mà phương hành y nguyên không để ý tới bọn hắn, trực tiếp xông về tinh vực ở chỗ sâu trong, thân pháp cực nhanh, những thần tộc này sinh linh rõ ràng còn không kịp ngăn trở, hơn nữa hiện tại dù sao cùng nhất ngay từ đầu lúc coi chừng đế lưu bất đồng, mỗi người đều biết vị này đế tử cùng thần chủ quan hệ tâm đầu ý hợp là dùng chỉ là lưu lại người ở chung quanh trông coi, lại chưa từng bố trí xuống đại trận nhốt để tránh thất lễ, nhưng là bởi vậy cũng làm cho phương hành tại xông về tinh vực thời điểm đều không có trở ngại, cơ hồ là thân hình một cái cúi nhảy tầm đó cũng đã cách đại tinh trốn vào tinh không thâm sử. Hắn là làm sao vậy? Lần này động tĩnh tự nhiên không thể gạt được thần chủ, cơ hồ tại phương hành chạy ra khỏi đại tinh, tiến vào tinh vực một chốc nàng cũng đã có chỗ phát giác, đang tại tỉ mỉ bố trí tiếp dẫn đại trận nàng lông mày nhìn không được nhíu lại, quay đầu hướng về phương hành nhìn lại, lại chỉ có thấy được một đầu bóng lưng, dùng tu vi của nàng hoặc là muốn đuổi theo tự nhiên có thể truy theo kịp thế nhưng mà bầy trận lại đã đến thời điểm mấu chốt, một khi chính mình buông tay, liền có rất nhiều đầu trận tuyến cần lại tới kiến, cái này làm cho nàng do dự một chút, không có lập tức ra tay đem phương hành ngăn lại. Đọc truyện với Choang Kiwatui, nét, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính chăm chú giúp đỡ chính mình đẩy hàng đầu trận tuyến lộc tẩu thần chủ thoảng qua nghĩ đến. Dùng tiểu tử này tính cách chắc có lẽ không đem người bên cạnh ném ở chỗ này, một mình đào tẩu A, hắn thuộc hạ bọn người tại, xem ra chỉ là cấp cấp hỏa hỏa không biết đi làm cái gì, hẳn không phải là muốn trốn về đại xích thiên đi. Đối với kế hoạch của ta không cái gì ảnh hưởng, liền mà lại để cho hắn đi thôi, nếu thật là không phải bắt buộc hắn một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này, trên mặt ngược lại không tốt lắm, dù sao tương lai dùng được lấy tiểu tử này địa phương còn rất nhiều đấy. Cũng chính là bởi vì những ý niệm này cũng làm cho phương hành không người ngăn trở tiến vào tinh không. Ngoại trừ thông cổ thần vương không yên lòng, đuổi một hồi, không công mà lui, những người khác không có quá đương chuyện quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu, ngươi xác định sao? Mà lúc này phương hành trong nội tâm, càng là chẳng quan tâm cái này rất nhiều, chỉ là một lòng ôm tiểu manh nữ độn hướng tinh không thâm sử tại trong ngực của hắn, tiểu manh nữ co rúm lại thành một đoàn, thân thể cũng càng lúc càng nhẹ, ngược lại không giống như là cá nhân, như là một khối gỗ mục bình thường, phương hành hoài nghi đem nàng ném vào trong nước, đều thẳng phù ở trên mặt nước, tại hắn cảm ứng ở bên trong, tiểu manh nữ khí cơ càng là như núi lửa dâng lên, người cũng tinh thần rất nhiều thế nhưng mà cái này lại không phải chân chính tinh thần, mà là cùng loại với hồi quang phản chiếu suy yếu, mệnh tại sớm tối. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hoặc là đem tiểu manh nữ ném qua một bên không hỏi, đoán chừng bất quá nhất thời nửa khắc nàng sẽ triệt để tiêu vong. Mà cái này cũng chính là hắn như thế cấp bách nguyên nhân. Xác định tại đâu đó, tiểu manh nữ sắc mặt đỏ bừng, mang theo một loại không khỏe mạnh đỏ ửng, cả người thập phần sợ hàn, căn bản không chịu nổi trong tinh không rét căm căm, toàn bộ nhờ phương hành trên người tàn đi ra khí tức che chở nàng, nàng trừng trong mắt tựa hồ tùy thời hội choáng váng qua đi bình thường, lại cố gắng chống, gắt gao nhìn về phía trước nhỏ giọng mà nói. Nhà của ta xác định tại đâu đó, phương hành trầm giọng nói, người xác định đến đó ở bên trong có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Tiểu manh nữ hơi chần chờ, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu. Ta có thể cảm giác được chỉ cần về tới chỗ đó ta. Trên người của ta thì có khí lực ta tựu cũng không một mực như vậy ngủ, phương đại gia. Ta thật sự muốn hồi tới đó. Phương hành thật sâu thở ra một hơi, trầm giọng nói. Tiểu nha đầu, trong khoảng thời gian này ta không có đau lòng tiên dược, toàn bộ uy tại trên người của ngươi, nhưng hiệu quả hay là không rõ ràng, cái mạng nhỏ của ngươi rõ ràng cùng người khác bất đồng, đối với tiên khí nhu cầu quả thực tựu là bình thường tiên nhân mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần. quả thực tựu là một cái động không đáy bình thường, tiếp tục như vậy mang xuống, ta cũng không có biện pháp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết, hiện tại ngươi đã như vậy xác định cái kia tốt, ta cái gì cũng mặc kệ, hỗn độn tiên viên cũng không cần, thả hết thảy, chỉ vì giúp ngươi đạt thành cuối cùng này một cái tâm nguyện, hy vọng chỗ đó xác thực có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi a, nếu là bảo vệ không được. Hắn ngừng lại một chút trầm giọng nói, ta đây cũng không có biện pháp gì rồi. Tiểu manh nữ mấp máy miệng nhỏ, dùng sức đem mình tựa vào Phương Hành trên ngực cũng không nhúc nhích. Nơi này là đa bảo thiên hà một cái khác bờ phương hướng, hẳn là tiểu nha đầu này là muốn cho ta đem nàng tiễn đưa về thiên nguyên chỗ nào. Phương Hành trong nội tâm thầm nghĩ lấy, ánh mắt bốn quét hướng phía tiểu manh nữ chỉ vào phương hướng lướt gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể cảm giác được tiểu manh nữ lúc nào cũng đều tại trở nên càng thêm suy yếu, chính mình chỉ có thể không ngừng cúi đầu xem nàng, để tránh nàng trong lúc vô tình liền ném đi tánh mạng, một hồi cho nàng uy một ngụm đế lưu tương, làm cho nàng miễn cưỡng duy trì lấy tánh mạng. Hắn bây giờ nói trắng rồi, đã hoàn toàn không biết như thế nào mới có thể bảo trụ tiểu manh nữ mệnh rồi, nha đầu kia trên người tiên khí tiêu hao càng lúc càng nhanh, thậm chí liền đế lưu tương cũng chỉ có thể tới một mức độ nào đó giúp nàng kéo dài tánh mạng, đây quả thực tựu khó giải rồi, Phương Hành cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng cuối cùng nói lời bên trên. Bất luận nàng trong miệng chính là cái kia, già, có phải thật vậy hay không có thể cứu sống nàng, hắn cũng muốn đổi tại nàng chết trước khi, đem nàng đưa đến cái chỗ kia, nếu có thể mạng sống tự nhiên tốt nhất như thì không cách nào mạng sống, cái kia tốt xấu coi như là giúp nàng hoàn thành cuối cùng một cái tâm nguyện. Một lọ đế lưu tương đã uống xong, hiện tại Phương Hành cho nàng uy chính là thứ hai bình đế lưu tương. Bực này phóng chư tam thập tam thiên, đều chân dị vô cùng tiên đạo tài nguyên, lại như là uống bạch thủy đồng dạng tràn vào tiểu manh nữ trong miệng. Tình không dài đằng đẵng, Phương Hành cũng không biết đi về phía ở đâu, chỉ là men theo tiểu manh nữ chỉ phương hướng lướt gấp. Mà tiểu manh nữ chính mình cũng chỉ là biết rõ một cái phương hướng, lại không biết đến tột cùng ở nơi nào. Vốn Phương Hành hào hứng bừng bừng, muốn cùng thần chủ tách ra cổ tay, làm một bộ phận hỗn độn tiên viên tiên đạo tài nguyên tốt thi triển tổ vu 12 tế pháp, thế nhưng mà tiểu manh nữ cái này ngoài ý muốn vừa ra, thực sự không tâm tư muốn làm rồi, dưới mắt cũng chỉ có thể trước cố lấy cái mạng nhỏ của nàng. Đa bảo thiên hà trên danh nghĩa vi sông, trên thực tế nhưng lại một mảnh phồn hạo tinh vực, đại tinh như đá, rộng lớn bao la bát ngát, hắn độ mặc dù cực nhanh, nhưng ở cái này đa bảo thiên hà trước mặt cũng lộ ra thập phần nhỏ bé, chỉ có thể chậm rãi xuyên việt, hơn nữa trong lòng của hắn cũng minh bạch chỉ cần đã qua đa bảo thiên hà, liền đã đến thiên nguyên chư tu đóng quân chi địa, đoán chừng nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái, thế nhưng mà việc đã đến nước này, thực sự không kịp nghĩ nhiều rồi, hắn vốn cũng không phải cái tính trước làm sau tính tình, vì tiểu manh nữ, trong lòng nghĩ làm cứ làm rồi. Chuyến đi này, là mấy ngày công phu, Phương Hành cũng cảm giác mình sắp tiếp cận đa bảo thiên hà biên giới rồi, có thể còn không có vọt tới. Ra, hỏi nàng lúc nàng cũng chỉ là có thể xác định tựu tại phía trước lại nói không chính xác đến tột cùng ở nơi nào. Cuối cùng một lọ đế lưu tương rồi. Phương Hành gặp được tiểu manh nữ duy tụy bộ dáng, trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, đây đã là trên tay hắn sở hữu cuối cùng một lọ đế lưu tương, nhưng nhị gì hết cái chỗ kia chưa tới, cũng chỉ có thể trước dùng vật ấy đến giúp nàng kéo dài tánh mạng, dù sao đến nơi này thời điểm, cái khác ngộ đạo tiên dược cũng đã không có hiệu quả rồi, bất quá cái này dù sao cũng là đế lưu tương, dù là Phương Hành muốn đút cho tiểu manh nữ lúc cũng nhịn không được do dự một chút, dù sao không có đế lưu tương, đạo thứ nhất vô tế cần thiết thuốc chủ yếu nhưng mất đi nhất muội, xem như bồi lớn hơn. Được rồi, đã đến tại đây còn thương yêu cái này ít đồ làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đến cuối cùng, hay là thở dài một tiếng, thuận tay uy tiến vào tiểu manh nữ trong mồm, sau đó cúi đầu nhìn xem nàng, cười khổ nói. Nha đầu thật sự nếu không đến cái chỗ kia Phương đại gia ta cũng không biết nên dùng phương pháp gì giúp ngươi kéo dài tánh mạng nữa à, tiểu manh nữ nuốt xuống trong bình cuối cùng một giọt đế lưu tương, cố gắng mở mắt, lúc này nàng rõ ràng đã đến sống hay chết cuối cùng biên giới, liền ánh mắt đều có chút ngốc trệ, tựa hồ dựa vào đế lưu tương thần hiệu mới có thể mở to mắt thế, nhưng đúng vào lúc này, nàng xem thấy Phương Hành mặt phi thường phế lực lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó tranh chợt chát lấy đưa tay về phía trước chỉ tới. Đã đến, ân, Phương Hành kinh hãi, vội vàng ánh mắt bốn chuyển, sắc mặt phi thường nghi hoặc. Hôm nay đúng là trong nhiều bảo tiên trong sông, khoảng cách hai bờ sông đều có khoảng cách nhất định, quanh người càng là một mảnh hoang vu, ngoại trừ mấy khỏa hào không sinh mệnh khí thức tinh thần bên ngoài, không thấy bất luận cái gì tồn tại tuyệt không như là có cái kia. Ra, bộ dáng cái này không chỉ có khiến cho Phương Hành trong nội tâm nhất thời nặng trịch nghĩ thầm. Chẳng lẽ là cái tiểu nha đầu này đã thần trí mơ hồ? Chỗ đó, có thể tiểu manh nữ vẫn đang chỉ là chỉ vào một chỗ cái gì cũng không tồn tại địa phương, quật cường muốn qua đi. Phương Hành trong nội tâm ngầm thở dài, ôm nàng cái hướng kia đi vài bước. Vẫn là hai bàn tay trắng, Phương Hành phi thường xác định điểm này. Thế nhưng đúng vào lúc này, tiểu manh nữ lại dùng sức giơ tay lên, hướng về phía trước điểm một cái. Cũng ở này một sát na, một màn quỷ dị xuất hiện. Không có vật gì trong tinh không, bỗng nhiên theo cái này một chỉ, nổi lên đạo đạo rung động. Phảng phất một giấc mộng bị lục phá, bắt đầu lộ ra trống không biểu tượng phía dưới che giấu chân thật tồn tại, ở đằng kia rung động phía dưới, bất ngờ thời gian dần trôi qua hiển hóa ra một mảnh tàn phá đại lục, đạo đạo kỳ dị hương hoa, cũng đập vào mặt, Phương Hành mở to hai mắt nhìn cúi đầu nhìn lại, liền thấy được tựu tại dưới chân của mình, một mảnh sinh đầy kỳ hoa dị thảo, linh tuyền phi bộc đại lục như là ảo giác. Tiểu manh nữ điểm ra này một chỉ, liền không có khí lực cả người tựa tại Phương Hành trong ngực, thanh âm yếu ớt. Phương đại gia, tiễn đưa ta trở về đi. Cân vớt bài, phong nhân nhân, cách chương.